Chương 225, khó hiểu. Trong trong ngoài ngoài người đều sửng sốt, không hẹn mà cùng nghĩ đến Nguyệt Tín. Thẩm Thanh Lan vẫn chưa tới 15, ngày Quý Thủy Sơ tới không lâu, Nguyệt Tín thường xuyên không đúng giờ, bên người người đều biết. Bích Ngọc dưới tình thế cấp bách lấy cái này làm lấy cớ, tuy nói lúng túng chút, lại là nhất thích hợp không thể. Triệu Mụ Mụ quả nhiên không có lại khẩn trương, cách cửa dặn dò hai cái nha đầu chiếu cô thật tốt tiểu thư, tự mình đi phòng bếp nấu nước đi. Người trong phòng nhẹ nhàng thở ra, Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc vây đi lên, thật cẩn thận vì Thẩm Thanh Lan thanh tẩy miệng vết thương, cẩn thận xem xét qua, miệng vết thương chung không có còn sót lại nát đổ sứ tiết. Phỉ Thúy, lấy thuốc. Bích Ngọc thổi thổi miệng vết thương, đem chung quanh vệt nước nhẹ nhàng thổi làm, thuận miệng phân phó Phỉ Thúy. Phỉ Thúy đứng bất động. Bích Ngọc nói xong cũng tỉnh lại lại đây, nơi nào có dược bình thường nhà nàng tiểu thư ngược lại là chuẩn bị săn chút đuổi lạnh túi thuốc, được cầm máu, khép lại dược, cô nương ra nơi nào có, ngược lại là có, vừa rồi kia nhị trong bao quần áo có không ít, nhưng là đều nát, ném. Hai người lẫn nhau chừng, nhất thời trầm mặc, trong lòng riêng phần mình vô cùng hối hận không thôi, hận không thể trước mặt mọi người đánh chính mình hai cái tát. Mạnh, Phỉ Thúy vô đầu, xoay người liền nằm xuống đất. Một hồi nhảy bàn hạ, một hồi máy khoan sau, rất nhanh, nắm chặt hai cái bình thuốc đi ra, chính là vừa rồi lăn ra người sống sót. Bích Ngọc cũng bất chấp khác, nhận lấy dùng tấm khăn qua loa lau sạch, vừa thấy, vừa vặn có một bình là cầm máu thuốc bột, mừng đến liền gọi A-di Đà Phật, bất quá vẩy lên thuốc bột cầm máu sau, lại khuyết thiếu khép lại sinh cơ dược, liền vải thưa đều không có, đành phải từ dương quần áo trong xé một cái sợi bông cuốn lên. Tiểu thư, ngài nghỉ ngơi trước hội. Nô tỳ ra ngoài mua chút dược trở về. Bích Ngọc nghĩ trước hết mời tội tới, dù sao vụng trộm đem dược ném là của nàng chủ ý, kết quả gặp phải như thế chuyện này đến, tuy rằng Thẩm Thanh Lan một chữ đều chưa nói trách nàng, nhưng càng là như thế, nàng càng hoảng hốt áy náy, bất quá nhìn xem con kia còn chưa bôi dược tay, nàng vẫn là rất lý trí cho rằng, thừa dịp Lâm Thị đi khâu thị, vội vàng đem dược mua về. Không có việc gì, không cần dược, hai ngày nữa cũng khá. Thẩm Thanh Lan có chút không yên lòng, nàng vừa nằm xuống đến, thu thập đi thôi. Bích Ngọc khẽ cắn môi, nếu không cho mua thuốc, vậy còn là trước hết mời tội đi, vừa muốn quỳ xuống, liền nghe Thẩm Thanh Lan nói, ngươi cũng không cần khó chịu, việc này, ngươi làm đúng. Bích Ngọc ngẩn ra, lập tức suy nghĩ ra vài phần vui mừng đến, cười nói, tiểu thư có thể nghĩ như vậy liền tốt, một đời dài đầu, liền được tìm cái cô công tử như vậy ôn nhu săn sóc người cùng qua. Mới có thể sống được thư thái thoải mái. Đúng a, Thẩm Thanh Lan xoay người hướng bên trong, hồi lâu, âm u phun ra hai chữ, lại không có động tĩnh, xác nhận đã đi vào giấc ngủ. Bích Ngọc đợi chờ, không thấy động tĩnh, lôi kéo Phỉ Thúy rón ra rón rén ra bên ngoài đi, che môn mới dặn dò, tiểu thư miệng vết thương không thể không bôi dược, ta còn phải đi một chuyến hiệu thuốc bắc, ngươi hảo hảo canh chừng tiểu thư, đừng nóng vội thu thập mặt đất, để tránh làm ra tiếng vang đến quấy nhiễu tiểu thư ngủ mơ. Nếu là thái thái trở về hỏi, liền nói ngươi không biết, tận đi trên người ta đẩy chính là. Phỉ Thúy gật đầu nghe nàng an bài, nghe, giận tí mặt, thủ mi giận nói, làm cái gì muốn đẩy trên người ngươi rõ ràng chính là ta đem bình thuốc ngã xuống đất thái thái muốn phạt cũng là phạt ta ngươi nhanh đi mua thuốc, ta biết nên nói như thế nào, không cần ngươi dạy cái này Bích Ngọc làm khó. Nàng biết Phỉ Thúy tính tình, hối hận lắm miệng nói một câu kia, nghĩ dỗ dành nàng đi mua thuốc. Phỉ Thúy lại cười lạnh, ngươi đừng gạt ta ra ngoài ta không nhận biết dược. Bích Ngọc bất đắc dĩ. Không thể lại chậm trễ thời gian, nhấc váy vội vàng chạy đi. Đáng tiếc không đúng dịp, hôm nay tiết nguyên tiêu, buổi tối trên đường hội răng đèn kết hoa, toàn thành cuồng hoan, từng cái cửa hàng cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mở ra chợ đêm kinh doanh, bởi vậy cái này nguyên tiêu bữa cơm đoàn viên, điếm chủ nhóm phần lớn đặt ở giữa trưa, lúc này đúng giá trị buổi trưa. Đổ đúng lúc là trên đường lạnh nhất thanh canh giờ, 89 phần 10 cửa hàng đều đóng cửa trở về ăn bữa cơm đoàn viên. Bích Ngọc chạy hai nơi, đều là đại môn đóng chặt, trong đầu chợt lóe một ý niệm, hoặc là đi lục phủ tìm vệ tam thiếu gia, giây lát lại đem suy nghĩ bỏ đi, vẫn là không cần lại để ra vệ tam thiếu gia. Nàng khẽ cắn môi, lại đi một cái khác phố chạy. Bích Ngọc sau lưng chợt nghe có người kêu, thanh âm này Bích Ngọc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiết Dương cười ngây ngô chạy tới, ngươi tại sao lại ở chỗ này, là cho tiểu thư nhà ngươi mua đồ sao? Bích Ngọc mím môi, đang do dự muốn hay không thỉnh hắn hỗ trợ. Ngươi làm sao vậy? Tiết Dương thấy nàng một bộ khó xử dáng vẻ, cho rằng Thẩm gia còn có người tại phụ cận, nàng ngượng ngùng nói chuyện, bốn phía trông một vòng, buồn bực, không ai. A Bích Ngọc Hạ quyết định, bớt xàm luôn đi, trực tiếp đưa tay, Tiết Dương, ta không cẩn thận chảy máu, trên người ngươi có hay không có mang khép lại sinh cơ dược? Tiết Dương giật mình, nhìn chằm chằm nàng thượng nhìn hạ nhìn, ngươi chảy máu nơi nào? Bích Ngọc bị hắn nhìn xem thẹn quá thành giận, dậm chân, trách mắng, ngươi nhìn cái gì vậy, có dược liền cho dược, không dược liền tránh ra, ta muốn đi tiệm thuốc. Có. Thiết Dương vội vàng cầm ra dược. Bích Ngọc cầm lấy, Thiết Dương, cảm ơn ngươi, nhanh chân liền chạy. Thiết Dương sửng sốt hạ, thấy nàng chạy đi hai trượng mới phản ứng được không thích hợp, biên đuổi theo biên kêu, ngươi không phải chảy máu sao, chảy máu còn chạy nhanh như vậy, chảy máu không phải ngươi đúng hay không, là kia cái gì đúng hay không, lần trước không phải cho rất nhiều dược sao, đều dùng hết rồi, may mà hắn cái khó lo cái khôn, không có ở trên đường cái hô lên tiểu thư nhà ngươi bốn chữ đến. Bích Ngọc vừa nghe, biết hắn đã dậy rồi hoài nghi, chính mình muốn là không nói rõ ràng, vạn nhất cái này ngốc tử trở về nói cho vệ tam thiếu gia, vệ tam thiếu gia lại đi thẩm phủ hỏi, phiền toái liền lớn. Nàng chỉ phải dừng lại, chứng chạc đàng hoàng nói lời nói dối, đúng là tiểu thư không cẩn thận quẹt thương, tiểu tổn thương đừng gọi lần trước ngươi đưa dược, tiểu thư nhà ta thiện tâm, mấy ngày hôm trước đi thắp hương khi đều quên cho trong miếu. Tiết Dương gãi gãi đầu, tựa hồ đang suy tư điều gì, Bích Ngọc không phải cho hắn lúc này, lập tức đánh gãy, nghiêm túc nhắc nhở hắn, chuyện này đừng ra bên ngoài nói, không cho nói á, không đợi hắn trả lời, lại chạy. Tiết Dương đầy mặt bất đắc dĩ, vung tay tự nói, tướng quân bên kia, ta khẳng định muốn nói a, bằng không, tướng quân liền cưới không hơn tức phụ. Bích Ngọc lúc trở lại, phát hiện Phỉ Thúy ủ rũ ngồi ở đại sảnh ngưỡng cửa, liền nàng đến gần cũng không có chú ý đến. Làm sao đây, là Bích Ngọc hỏi. Lập tức chính mình cũng bắt đầu khẩn trương, có phải hay không thái thái biết, trách cứ ngươi? Phỉ Thúy mềm nhũn đứng lên, khổ mặt, thái thái nếu là trách cứ ta, ta liền không khó qua. Bích Ngọc khó hiểu, thái thái khi trở về, ta vừa lúc đi pha trà, kết quả tiểu thư nói chính nàng thêu hoa khi không cẩn thận dùng cây kéo cát, còn nói là gạt hai ta, cho nên, kết quả, thái thái đem tiểu thư mắng một trận, hai ta không sao. Phỉ Thúy nói xong, đầu thấp hơn.